Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, trang 833. Ngàn tính vạn tính, không có tính đến tinh linh vương sẽ tự mình mang tiểu yêu tinh tiến Isder thần miếu, mắt thấy tiểu. Yêu tinh nhóm mau tới thông đạo cuối, Mai phun ra một cổ buồn bực, mặt sau còn có tam quan. Đều là hắn tỉ mỉ thiết kế trạm kiểm soát. Hắn cũng không tin tiểu yêu tinh còn có thể giống trước hai quan như vậy nhẹ nhàng thông qua. Mau. Đến cuối, nhìn đến phía trước ánh sáng. Thư Lê hưng phấn mà nhắc nhở phía sau tiểu đồng bọn, né qua cuối cùng một cái bẫy. Năm con tiểu yêu tinh tia chớp mà lao ra thông đạo. Pi pi. Pi pi pi, thanh thúy tiếng chim hót ở bên tai quanh quẩn. Thư Lê theo bản năng mà giơ tay chắn chắn. Ánh mặt trời, kinh ngạc mà nhìn chung quanh bốn phía, thông đạo cuối thế nhưng là một mảnh sinh cơ giạt rào rừng. Dậm, viện thần thần miếu, lớn như vậy sao? Bát Nô nghi hoặc mà nhìn đông nhìn tây, là ảo cảnh. Cù Mình đi bình tĩnh địa đạo, Isder thần miếu nếu, chìm vào dưới nền đất. Vậy không có khả năng có ánh mặt trời cùng rừng rậm. Chứ bỏ ảo cảnh, không làm hắn tưởng, là đâu? Enzo tán đồng gật đầu, Thư Lê đảo đối ảo cảnh cầm không sao cả thái độ, hắn từ nhỏ đến lớn tiến. Vào quá nhiều lần ảo cảnh, đã sớm thấy nhiều không trách, này hẳn là chính là cửa thứ ba. Thư Lê nói, liền không biết yêu cầu chúng ta làm cái gì. Dicio nói, mặc kệ nó, chỉ cần xuyên qua rừng rậm, hẳn là liền tính quá quan, trước gương Mai cười lạnh, thiếu niên. Người vẫn là quá tuổi trẻ, nếu là thật giống DCO theo như lời xuyên qua rừng rậm liền tính quá quan. Kia cũng quá đơn giản, PP tương đương PPP, một con mập mạp đến giống mao cầu tiểu bạch điểu từ chi. Đầu bay đến tiểu yêu tinh trước mặt. Bát Nô không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, làm một cái đồ. Tham ăn, hắn không ăn ít loài chim, trước mắt này con chim nhỏ viên đến mau phi không đứng dậy. Thịt nhất định rất nhiều, hơn nữa Spirion bí chế gia vị, nướng BBQ lên tuyệt đối thơm ngào ngạt, tiểu bạch điểu chút nào không biết có chỉ tiểu yêu tinh đối. Nó sinh ra muốn ăn, pi pi, hai hạ sau. Đột nhiên khẩu ra nhân ngôn, phụng thần quan đại nhân chi mệnh. Cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, DCO hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi thứ tư quan. Tiểu Bạch Điểu nói, lý luận là như thế này không sai. Cho nên, thời gian hữu hạn, ta phải cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ thỉnh ở một giờ nội. Thu thập 100 cây tinh ba thảo, 100 cây hân quang thảo. 100 cây tinh linh thảo, 100 cây hai ti thảo, 100 cây lôi viêm thảo, 5 con tiểu yêu tinh chớp tinh lược đôi mắt, thu thập thảo dược sao? Yêu tinh nhất, am hiểu kỹ năng chi nhất, hắc hắc hắc, không thành vấn đề. Thư Lê đối tiểu đồng bọn nói, chúng ta phân công hợp tác, mỗi người thải một loại thảo dược, ngắn lại nhiệm vụ thời gian, tiểu đồng bọn nặng nề mà gật đầu. Hảo lý, không thành vấn đề, 5 loại thảo dược, 3 loại là yêu tinh rừng rậm độc hữu. Nhân loại khả năng không quen biết, nhưng khó không được tiểu yêu tinh, phân phối hảo từng người thu thập thảo dược sau. Thư Lê hạ lệnh, hành động, thực mau, 5 con tiểu yêu tinh chiều 5 cái bất đồng phương hướng bay đi, pi pi tương đương, tiểu bạch điểu nói. Chúc các ngươi vận may. Thư Lê vọt vào rừng rậm, chụp đánh cánh, dựa gần bụi cỏ phi hành, phóng thích cường đại cảm giác lực, tìm tòi yêu cầu bắt được thảo dược, tinh ba thảo. Thư Lê ma pháp trượng vung lên, lợi dụng thuấn phát ma pháp, dễ như trở bàn tay mà rút ra thảo dược, phi thường bổng mở đầu. Không ngừng cố gắng, tranh thủ một giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Thư Lê hừ tiểu khúc nhi. Vui sướng mà hướng đệ nhị cây tinh ba thảo bay đi. Mặt khác tiểu yêu tinh cũng ở bận rộn mà thải. thảo dược, tốc cực nhanh, xem thế là đủ rồi. Mai lại lần nữa buồn bực, vì cái gì sấm quan chính là tiểu yêu tinh. Bọn họ cái đầu tiểu, bối trường cánh, phi đến lại mau, sức chiến đấu kinh người, am hiểu cùng ma thú câu thông, thản nhiên tự đắc mà thải thảo dược, cùng chơi dường như, mai, không được, không thể lại xem đi xuống. Hắn đến hoãn một chút, xoay người rời xa gương, mai diện bích đi, gương phân ra 5 cái hình ảnh, phân biệt bày ra 5 cái tiểu yêu tinh trạng huống. Tinh linh vương tầm mắt dừng ở thư lê nơi hình ảnh, nhìn hắn rút một gốc cây lại một gốc cây thảo dược. Gặp được ma thú còn sẽ lễ phép mà hiếu hảo mà chào hỏi. Nửa giờ sau, 5 con tiểu yêu tinh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ trở lại nguyên lai vị trí. Đem thảo dược giao cho tiểu bạch điểu há hốc mồm. Nhanh như vậy, 1 giờ cũng chưa đến nha. Thư Lê nhe răng mỉm cười. Cho nên, chúng ta quá quan sao? Tiểu Bạch Điểu nhìn 5 cái chứa đầy thảo dược bao tải. Pi pi, 2 tiếng. Tỏ vẻ bọn họ quá quan. Ra. Tiểu yêu tinh nhóm cao hứng mà lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Giây tiếp theo, rừng rậm ảo cảnh biến mất. 4 phía cảnh tượng một đồi. Biến thành 5 điều thông đạo. Tiểu Bạch Điểu chụp đánh cánh. Đối tiểu yêu tinh nhóm nói, mỗi điều thông đạo chỉ có thể đi 1 người, các ngươi lựa chọn đi. Thư Lê nhíu mày, xin hỏi, này đó thông đạo đi hướng nơi nào? Cố ý xuất hiện 5 điều thông đạo, là tưởng đem bọn họ tách ra tới nha. Tiểu Bạch Điểu, pi, 1 tiếng, đương nhiên là đi thông thứ 5 quan nhập khẩu a. Đến nỗi có thể hay không quá quan, liền các bằng vận khí. Thư Lê không có biện pháp. Cùng các bạn nhỏ thương lượng qua đi. Lựa chọn từng người phải đi thông đạo. Hắn bước lên trung gian cái kia thông đạo, cơ hồ là 1 bước. Thượng thông đạo sau, ý thức liền mơ hồ. Linh hồn phảng phất bị một cổ thần kỳ lực lượng lôi kéo. Tiến vào một cái cổ quái lốc xoáy, đường ý thức trở về khi hắn bỗng nhiên mở to mắt. Khiếp sợ phát hiện chính mình một mông ngồi ở ẩm ướt trên cỏ. Bên chân là hắn thượng lớp học bổ túc cặp sách, một hồi lâu. Thư Lê kéo kéo trên người hiện đại hóa đồ thể dục. Mặt lộ vẻ mê mang chi sắc, tình huống như thế nào? Lại là, ảo cảnh sao? Nhưng vì cái gì? Hắn biến thành nguyên lai thế giới chính mình. Trong cơ thể không hề ma pháp nguyên tố. Thư Lê đầu óc bay nhanh mà chuyển động, lại không có một chút manh mối, tĩnh tọa mấy phút đồng hồ. Hắn nhận mệnh mà đứng dậy, thuận tiện nhặt lên chính mình cặp sách, vỗ rớt quần thượng cọng cỏ. Hắn cảnh giới mà nhìn chung quanh cây cối, cùng với giấu ở chỗ tối đối hắn như hổ rình mồi ma thú, chương 405 tiếp lần trước ảo cảnh sao. Hắn hiện tại biến trở về nhân loại, ở nguyên thủy rừng rậm hành tàu, nguy hiểm thật mạnh, ma thú kiêng kỵ yêu tinh, cũng sẽ không đối nhân loại thủ hạ lưu tình. Thư Lê thử hấp thu trong không khí tự nhiên nguyên tố. Hết chương.